Đại Mộng Chủ, chương 911 Tinh Hoa Vạn Thủy, góc truyện audio.com, Thẩm Lạc thăm thẳm mở to mắt, trần nhà phòng khách Phổ Đà Sơn đập vào mi mắt, thân thể ngũ tạng lục phủ ẩn ẩn đau đớn, hiển nhiên đã quay trở về hiện thực. Hắn nằm trên giường một hồi lâu, mới chậm rãi ngồi dậy. Lần này nhập mộng kinh lịch khiến tâm tình của hắn càng thêm nặng nề. Mà tiếp đến, bất kỳ thế lực nào, cho dù phía sau có đại năng nào tương trợ, đều không thể may mắn thoát khỏi, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình. Thẩm Lạc rất nhanh lắc đầu, không cân nhắc chuyện mộng cảnh nữa, khoanh chân ngồi xuống trên giường. Gân cốt ngoại thương trên người hắn đã sớm được Nhiếp Thải Châu dùng cành dương liệu chữa tốt, nhưng bí pháp linh động cửu thiên tạo thành tổn thương lục phủ ngũ tạng hắn thực sự quá lớn, cần lẳng lặng điều dưỡng, không dễ dàng triệt để phục hồi như cũ. Hắn không lấy ra liệu thương nhũ linh đan phục dụng, đó là đan dược cứu mạng, còn thừa không nhiều, cần lưu lại dùng lúc mấu chốt. Thẩm Lạc nhắm mắt tĩnh tọa một lát, tâm niệm thúc dục đã vận hành lên công pháp vô danh. Trên thân hắn hiện ra một tầng lam quang, bất quá khác trước đó, những lam quang này hiện ra sợi tơ hình, từ trong đan điền bốc lên, phân tán rót vào trong tứ chi cùng huyệt khiếu, lại qua các kinh mạch ngũ tạng lục phủ, cuối cùng chảy về trong đan điền. Lúc này bên ngoài thân hắn thoạt nhìn như bịt kín một tầng kén tầm màu lam, có từng đạo lam quang như nước chảy chuyển động phía trên. Lần này trong mộng cảnh tu vi của hắn đột phá cảnh giới thái ất, đồng thời đã tu thành thất thập nhị biến triệt để, đối với đạo pháp tu luyện lĩnh ngộ cũng đạt tới một cảnh giới mới, có kinh nghiệm mộng cảnh phụ trợ, hắn lĩnh ngộ công pháp vô danh cũng đạt tới trình độ trước nay chưa từng có. Hiện tại loại liệu pháp này, đúng là hắn dung hợp thất thập nhị biến, hoàng đình kinh cùng luyện thân bí điển tự sáng tạo ra pháp môn. Đang cân nhắc, lam quang trên người Thẩm Lạc nhanh chóng lưu động, lưu chuyển mỗi một vòng, thương thế trong cơ thể hắn liền tốt lên một phần. Ngắn ngủi một ngày một đêm sau, vẻ mắt tái nhợt của hắn đã không còn, triệt để khôi phục hồng nhuận phơn phớt, nội thương cũng đã tốt hơn nửa. Vào thời khắc này, một tiếng duệ khiếu truyền đến, lam quang trên thân Thẩm Lạc chấn động một hồi, nhanh chóng tán đi, mở to mắt. Chỉ thấy một đoàn bạch quang bay múa trong phòng, lại là một truyền âm phù. Thải Châu hay là Bạch Tiêu Thiên? Hắn đưa tay hút truyền âm phù tới, thần thức quét qua, nhíu mày đi ra ngoài. Trong phòng khách hai bóng người đứng ở nơi đó, bên trong một người hắn không biết, nhìn phục sức là một tên đệ tử Phổ Đà Sơn, một thân thể cao lớn khác lại là Hắc Hùng Tinh. Mà Bạch Tiêu Thiên cùng Nhiếp Thải Châu lại không có ở chỗ này, hẳn là đã trở về chỗ ở của mình. Hộ pháp tiền bối, ngài làm sao tự mình tới đây, mau mời ngồi. Thẩm Lạc nhiệt tình nói. Thẩm tiểu hữu khách khí, nhìn khí sắc tiểu hữu đã khôi phục không sai biệt lắm, vậy là tốt rồi, nếu như bởi vì linh động cửu thiên lưu lại mầm bệnh gì, lão Hùng sẽ phải tự trách mình rồi. Hai mắt Hắc Hùng Tinh dò xét Thẩm Lạc, che lại vẻ kinh ngạc trong mắt, cười nói. Đa tạ hộ pháp tiền bối quan tâm, Thẩm Lạc cũng mỉm cười nói. Hàn huyên hai câu, ba người ngồi xuống. Lần này Phổ Đà Sơn đại kiếp nhờ tiểu hữu xuất lực trên. Dưới bản môn đều cảm kích, hôm nay ta tới theo lệnh trưởng môn, đưa tới một chút tạ lễ, xin Thẩm tiểu hữu không được chối từ. Hắc Hùng Tinh nói ra, Thẩm Lạc khẽ giật mình, lúc này mới nhớ lại lúc trước đánh lui ma tộc Thanh Liên tiên tử tựa hồ nói qua lời này, bất quá hắn vì nhập mộng, hầu như đã quên đi. Thanh Liên trưởng môn thực sự quá khách khí, huống chi tại hạ chỉ là tiểu bối, sao dám lao động hộ pháp tiền bối tự mình đến đây. Thẩm Lạc khiêm tốn nói. Đây là hẳn nên, Hắc Hùng Tinh cười ha ha nói, đưa mắt liếc ra ý đệ tử bên cạnh một cái. Người kia hiểu ý, lấy ra hai vật, lại là một hộp ngọc màu đỏ như máu cùng một cái bình ngọc màu xanh, đặt ở trên bàn. Trong hộp ngọc màu máu này là thánh dược chữa thương Hồng Tuyết Tán bản môn, am hiểu nhất trị liệu các loại nội thương, bất luận thương thế nặng bao nhiêu, đều có thể khôi phục lại. Bất quá nhìn dáng vẻ tiểu hữu ngươi bây giờ, hẳn là không cần đến thuốc này, có thể mang theo chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Còn trong bình ngọc màu xanh này là một giọt cam lộ thủy. Hắc Hùng Tinh giải thích, cam lộ thủy, chẳng lẽ là loại chân thủy tiền bối nói lúc trước, do trong ngọc tịnh bình thai nghén ra, có thể làm người chết sống lại, mọc lại thịt từ xương kia. Thẩm Lạc không phản ứng với Hồng Tuyết Tán, nhưng nghe đại danh cam lộ thủy, mặt hiện vẻ kinh ngạc. Cam lộ thủy phải phối hợp với cành dương liễu, mới có thể làm người chết sống lại, giọt cam lộ thủy trong bình này có chút đặc thù, cũng không có năng lực chữa trị, là Thanh Liên trưởng giáo vận dụng bí thuật bản môn, luyện hóa thuộc tính hỗn tạp bên trong, chỉ để lại tinh hoa nước thuần túy tiểu hữu tu luyện công pháp. Thủy thuộc tính, giọt cam lộ thủy với ngươi có thể có đại dụng. Hắc Hùng Tinh cười nói, Thẩm Lạc nghe vậy, không kịp chờ đợi lấy ra bình ngọc màu xanh, cánh tay lập tức trầm xuống. Bình ngọc màu xanh này vậy mà nặng dị thường, chừng mấy trăm cân trở lên. Hắn vội vàng vận khởi pháp lực ổn định cánh tay, mở ra nắp bình nhìn vào bên trong. chỉ thấy trong bình nằm lẳng lặng một giọt giọt nước màu lam, oánh oánh phát sáng, nhìn rất là rền rệt, chung quanh tràn ngập hơi nước màu lam nhạt. Một cỗ linh lực thủy thuộc tính nồng đậm như thực chất từ miệng bình trộm bay ra, không khí trong cả gian phòng trở nên rền rệt. Tam nguyên chân thủy, nhị nguyên chân thủy trước kia căn bản không thể so sánh. Thẩm Lạc chưa từng thấy qua nhất nguyên chân thủy xưng là vạn thủy chi nguyên trong truyền thuyết, bất quá cam lộ thủy này hẳn là sẽ không kém. Pháp lực trong cơ thể hắn bị cam lộ thủy dẫn dục dịch không kịp chờ đợi muốn tuôn ra thôn phệ thủy linh khí trong đó. Quả nhiên là tinh hoa vạn thủy, vật này có tác dụng cực lớn với ta, đa tạ hộ pháp tiền bối. Thẩm Lạc vui mừng, lập tức chắp tay nói. Việc nhỏ thôi, Hắc Hùng Tinh cười ha ha nói. Thẩm Lạc cầm bình ngọc yêu thích không buông tay vuốt ve nó. Hắc Hùng Tinh nhìn Thẩm Lạc muốn nói lại thôi, tiền bối còn có chuyện gì sao? Thẩm Lạc chú ý tới thần sắc Hắc Hùng Tinh có chút kỳ quái hỏi. Hắc Hùng Tinh cau mày lại quay người nói với tên đệ tử kia, ta còn có chuyện muốn đàm luận với Thẩm Tiểu Hữu, ngươi về trước phục mệnh trưởng môn đi. Tên đệ tử kia vội vàng đáp ứng một tiếng thi lễ với Hắc Hùng Tinh và Thẩm Lạc lui ra ngoài. Thẩm Tiểu Hữu, viên ngũ sắc tê long châu kia, ngươi chẳng lẽ muốn lấy làm của riêng? À, Hắc Hùng Tinh xoay người lại nhìn về phía Thẩm Lạc, thanh âm lạnh lùng nói. Đáng chết, hai ngày qua tại hạ bận rộn chữa thương, quên mất việc này, ngũ sắc tê long châu ở đây, xin tiền bối nhận lấy. Lúc này Thẩm Lạc mới chợt hiểu, lấy ra ngũ sắc tê long châu đưa tới. Hắc Hùng Tinh vội vàng nhận lấy, hơi nhìn thoáng qua, lập tức há miệng nuốt vào trong bụng, tựa hồ sợ bị người nhìn thấy. Thẩm Lạc thấy vậy, trong lòng hơi run lên, ngũ sắc tê long châu này khẩn yếu như vậy sao? Lại làm cho Hắc Hùng Tinh này khẩn trương như vậy, nếu thế tấm lưỡng nghi vi trần phù kia cũng phải cẩn thận cất giấu. Ngũ sắc tê long châu vào bụng, yêu lực thể nội Hắc Hùng Tinh lập tức hội tụ tới, mà trong ngũ sắc tê long châu kia cũng tuôn ra một cỗ hào quang năm màu cùng yêu khí kịch liệt va chạm, sau đó cả hai chậm rãi dung hợp cùng nhau. Sau một phen va chạm, yêu khí bao lấy ngũ sắc tê long châu vậy mà trở nên tinh thuần không ít, hào quang năm màu kia tựa hồ có tác dụng chiết xuất yêu lực. Trong mắt Thẩm Lạc lóe lên từng tia thanh quang, nhìn kỹ biến hóa trong thể nội Hắc Hùng Tinh, âm thầm lấy làm kỳ. Tu vi của hắn hạ xuống xuất khiếu trung kỳ, nhưng cảnh giới huyền âm mê đồng cũng không giảm xuống, chỉ là bây giờ pháp lực hắn nông cạn, không thể nào thôi động uy lực huyền âm mê đồng ra mà thôi. Cách chương.